Cưng chiều của Bạo Quân. Chương 343, Trung tâm từ thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3 tháng 8 từ thiên chương 343, Trung tâm từ thiện. Đệ đệ, đừng nghĩ, chuyện kinh thành bây giờ đã tiến hành theo kế hoạch, đệ không cần bận tâm, tuyệt đối đừng bút dây động rừng, thuận theo ý của vệ quốc công mà làm, hôm đó ta sẽ lộ tin tức cho vệ quốc công, dùng nó để bảo đảm an toàn của phụ thân. Loi vài câu thật đơn giản đã đánh bay tất cả phiền muộn của Trác Tuấn. Trác Tuấn lúc này với từ từ yên tâm, đã thuận theo ý của vệ quốc công, vậy tốt nhất bây giờ cần một ngày cùng nhau thương lượng mưu phản, sau đó thuận tiện thăm dò tình huống của phụ thân mình. Hầu gia, thực sự là nhớ rượu ở chỗ ông, cho nên lại đến đây. Bây giờ ở người ngoài xem, quan hệ giữa Trác Tuấn và vệ quốc công đã quen thuộc như bạn bè lâu năm, vệ quốc công không nghĩ tới Trác Tuấn này không trả lời thư của mình, ngược lại gặp mặt bàn bạc, Trác Tuấn đã không quan tâm việc giám thị hoàng thượng ở xa nơi kinh thành, vậy ông ta còn lo lắng gì? Đây không phải rõ ràng chứng minh Trác Tuấn muốn đứng cùng một thuyền với mình sao? Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. 1.12 Đọc truyện tại VTWriter. Chương sau trung tâm từ thiên. Lỗi nghĩ tới đây, vệ quốc công càng nhiệt tình. Ở đây không có gì, chỉ có nhiều rượu, nghĩ tới những người rong ruổi xa trường như chúng ta, yêu thích nhất chính là rượu. Vệ quốc công vừa nói vừa dẫn Trác Tuấn tới thư phòng. Đối với cách nói như vậy của vệ quốc công, làm võ tưởng như Trác Tuấn rất tán thành, cũng không chậm trễ, theo vào thư phòng. Ngươi cảm thấy lúc nào được xem là thời cơ tốt nhất? Vệ quốc công mở miệng đã hỏi. Trác Tuấn cười. Chuyện này, vẫn là vệ quốc công nói thì mới tính, đến lúc đó chỉ cần ông nói một tiếng, phía tôi sẽ lập tức điều người không phải được rồi sao? Chiêu này của Trác Tuấn chính là thả con sẵn sắt bắt con cá rô. Quả nhiên, vệ quốc công vừa nghe, đây là chuyện vui, nhưng ông ta đương nhiên sẽ không hài lòng đáp ứng như vậy ngược lại thể hiện mình là chủ nhân, Trác Tuấn là nô bộc. Trác Tuấn này mặc dù trong lòng không nói ra, nhưng ông ta không dám đảm bảo lần tới Trác Tuấn sẽ không trở mặt. A watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 2.12 Đọc truyện tại VITETWRITERCHUONG. Một trung tâm từ thiên đờ lời lúc này, ngược lại vệ quốc công yên tâm. Vậy thì tốt, ta sẽ thông báo thời gian cho cậu trước. Trác Tuấn thấy vệ quốc công tin mình, lúc này mới yên tâm, sau đó hỏi, ta muốn gặp phụ thân ta. Chấm. Đương nhiên, Trác lão tướng quân có phúc, có nhi tử hiếu thuận như câu. Nói rồi lại dẫn Trác Tuấn tới trước phòng đó lần nữa. Ta có thể một mình nói chuyện vài câu với phụ thân không? Trác Tuấn xoay người yêu cầu. Mắt vệ quốc công lóe lên điều gì, cười nói. Mau đi nói đi, nghĩ hai người cũng hắn có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng, cậu phải cẩn thận Trác lão tướng quân, bây giờ thần sắc ông ấy dường như có chút không bình thường, không nói tới không biết nói chuyện, còn ghét có người đến gần, có lúc thậm chí dùng chân đá, nếu cậu tới quá gần, sợ ông ấy bây giờ không nhận ra, nhận làm cậu. Trác Tuấn gật gật đầu, xem như đồng ý với vệ quốc công. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. 4.12 Đọc truyện tại VTWriter. Chương Tây. Trang tâm từ thiên o lo vệ quốc công rời đi, nhưng không phải thật sự rời đi, ông ta là vì nghe trộm lời của Trác Tuấn này, cũng vừa khéo xem thử Trác lão tướng quân có phải điên thật không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, hài nhi bất hiếu, làm cha chịu khổ rồi. Trác Tuấn quỳ trước người bị xích sắt trói, chỉ lộ ra ngũ quan trên khuôn mặt, bi thương nói. Không biết có phải vì giọng Trác Tuấn là phiền đến sự yên tĩnh của Trác lão tướng quân không, lời hẳn vừa nói ra, Trác lão tướng quân đã không nghe khua tay, chân cũng dùng tới, như là tức giận, lại như trách móc Trác Tuấn nào chú ý tới sự bất thường của Trác lão gia, chỉ xem là hành động Trác lão gia ra do mình đến gần, trong lòng càng thêm đau khổ, lúc này hắn thậm chí muốn bỏ qua lời của Trác lỗi, bỏ qua lời phụ thân nói với mình trước lúc đi trước đây, có phải lúc đó phụ thân đã biết mình sẽ có kết cục như vậy không? Cha, tên hoàng đế đó thật sự là hôn quân, Trác gia chúng ta mấy đời trung lương, trong mắt hắn lại trở thành có lòng mưu phản, nếu không sao lại đối xử tàn nhân với cha như vậy. Trác Tuấn cúi đầu tiếp tục nói, 5.12 O watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại, VTWriter. Chương dạy trung tâm từ thiên không đau lòng sao. Vệ quốc công lúc này mới từ bên ngoài đi vào, nhưng có lẽ vệ quốc công lúc này cũng không nghĩ tới Trác Tuấn lại minh mẫn, tốc độ ông ta đi vào quá nhanh, chốc lát đã trúng kế của đối phương, Trác Tuấn chốc lát đã đoán được vệ quốc công ở ngoài nghe trộm, việc này làm hắn đột nhiên cảm thấy lời của Trác lỗi rất có đạo lý. Ta lập tự đi sắp xếp đại phu, cậu không cần quá đau lòng, đợi chúng ta thành công, ép Thác Bạc Liệt giao chìa khóa, chúng ta có thể tìm đại phu tốt nhất cho Trác lão tướng quân, trị khỏi cho lão tướng quân. Khi vệ quốc công nói lời này, bộ dạng tuyệt đối chính nghĩa. Trác lỗi cười cười, dường như rất cảm kích, nhưng cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Lời, Hoàng thượng, trung tâm từ thiện đó dường như rất có lai lịch, nghe nói ngay cả người giàu nhất cũng chủ động chuẩn bị cho sự khai trương của cô ta, còn đặc biệt mời các quan viên. Một người mặc quần áo đen quỳ trước mặt Thác Bạc liệt bẩm báo. A watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 7. 12 đọc truyện tại, Viterreiter chương sắt trung tâm từ thiện. Lời thuộc hạ nói vậy, Thác Bạc liệt không đi thì không được rồi, người giàu nhất. Ha ha, hắn ngược lại muốn xem rốt cuộc là muốn làm gì. Muội sẽ không dùng khuôn mặt thật để gặp người chứ. Chắc lỗi không muốn Như Ý và Hoàng thượng thật sự gặp mặt, càng không muốn Thác Bạc liệt nhận ra Như Ý, cho nên mới lại truy hỏi. Như Ý thấy bộ dạng lo lắng của Trác Lỗi, cô cũng không nhịn được cười ra tiếng. Ca, yên tâm, muội đương nhiên là dùng gương mặt lần trước để gặp hẳn, nhưng lại dùng tên thật, huynh nói như vậy có phải càng kích thích không, với thói quen cảnh giác của Hoàng thượng, hắn nhất định sẽ cho rằng muội tra được mục đích hắn ra ngoài lần trước, càng thêm nghi kỵ thế lực của chúng ta, như vậy hắn tất nhiên hy vọng hợp tác với chúng ta, kéo chúng ta tới gần, phải biết rằng lúc này, vệ quốc công muốn tạo phản, nếu chúng ta có suy nghĩ gì, hắn sẽ bị lưỡng đầu thọ địch, huynh cảm thấy hắn có thể ứng phó được sao? Như Ý nói lời này, bộ dạng phấn chấn, giống như chim ưng bay lượn làm người ta phải ngước nhìn. Trác Lỗi vừa nghe Như Ý nói vậy, trong lòng cảm thán, 9, 12 watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại, Viterreiter chương Tây trung tâm từ thiên loi gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Ý Nhi, trung tâm từ thiện này của muội đặc biệt như vậy, huynh thật sự rất tò mò. Như Ý nhìn ánh mắt sùng bái của ca ca với mình, càng thêm tự tin, có cũng không biết mình tại sao lại có suy nghĩ kỳ diệu như vậy, giống với rất nhiều bản lĩnh khác, mỗi lần cô mạo hiểm, cô đều sẽ lấy ra vận dụng được, nhưng những ký ức về bản lĩnh này lại là mê cung với cô. Đợi lát nữa sẽ cho huynh mở rộng tầm mắt. Như Ý nói lời này, rõ ràng rất nghịch ngợm, cũng chỉ có trước mặt ca ca mình, cô mới thể hiện ra đáng yêu như vậy, trẻ con như vậy. Vậy huynh lau mắt chờ đợi. Thấy Như Ý đùa với mình như vậy, trong lòng Trác Lỗi rất thỏa mãn. D69 tia. Các vị quan khách, các vị quan viên, tối nay để chúng ta cùng tại đây hưởng thụ sự đặc biệt của nơi đây đi. Tú bà lên tiếng, toàn bộ người bên dưới đều dừng ánh mắt lên đài. Sở dĩ hưng phấn như vậy, là vì nơi đây quả thực không giống bình thường, đầu tiên là bố trí không giống bình 10. 12 watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại, Viterreiter tà tâm từ TIB lỗ thường, rõ ràng có chút giống tiên cảnh trong mộng, xinh đẹp như vậy, hơn nữa thức ăn cũng không giống bình thường, còn có vũ đài dường như cũng không giống thông thường, bên dưới đã có một sân khấu thấp, bên trên còn có một sân khấu trên không, hơn nữa không biết chủ nhân làm sao làm ra được, làm cả căn phòng đều là đèn khác biệt, hơn nữa còn đang xoay tròn. Đầu tiên là một đám cô gái nóng bỏng, ăn mặc như ẩn như hiện, làm người ta nghĩ ngợi lung tung. Fan 2001 lúc này, Như Ý đang ở trong phòng, xem tiết mục bên dưới cùng ca ca mình, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Con người Trác Lỗi sắp rơi ra rồi, trong mắt đầy kinh ngạc. Ca, nếu thích những cô gái ấy như vậy, nếu không muội sai vài người đến phục vụ huynh. Như Ý nói lời này ý tử sâu xa. Nhi đại cuộc thi TH Trác Lỗi nghe Như Ý chọc ghẹo, mới thu lại ánh mắt của mình, khuôn mặt tinh nghịch nhìn Như Ý. Ý Nhi, huynh cảm thấy muội là tiên nữ, chỉ có tiền nữ mới có 11. 12 O watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại, Viterreiter chương 3 tháng 8 từ thiên thể làm ra tiên cảnh thế này, sao muội làm ra được? 9 LB Như Ý nhởn mày. Ca, muội đã là tiên nữ, vậy đương nhiên là búng tay một cái, những thứ này sẽ biến thành thế này rồi. Như Ý không trực tiếp trả lời, cô cũng không có cách nào giải thích những chuyện mình biết. Trác Lỗi còn muốn nói gì, nhưng đột nhiên nhìn thấy nơi Như Ý đang nhìn một nơi lộ ra sự vui vẻ, thuận theo ánh mắt cô nhìn sang, Trác Lỗi cũng rất vui mừng. Nhìn đi, muội nói cá sẽ căn cấu. Như Ý nhìn thấy người kia lên lầu, sau đó xoay đầu nói với Trác Lỗi. Trác Lỗi kinh ngạc, nhưng, sau đó cười, hắn cảm thấy mặc dù Như Ý không có ký ức, nhưng cô bây giờ còn sáng suốt hơn, thông minh hơn trước đây, hơn nữa cũng trưởng thành rất nhiều. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. 12, 12 đọc truyện tại, VITETWARITER. Cách chương.